chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 484, nỗ lực đoán luyện. Huấn luyện viên mỹ nữ, đổi tư thế có thể chứ? Vương Đại Đông thở hổn hển, Long Thu Vũ cô gái xinh đẹp ngưng tụ. Không được, ta thì ưa thích cái tư thế này. Huấn luyện viên mỹ nữ, ngươi nhìn, ta đều kiên trì nửa giờ. Vài phút về sau, Vương Đại Đông thở lợi hại hơn. Mới nửa giờ, ngươi có phải là nam nhân hay không? Cho ta tiếp tục, tối thiểu một giờ. Long Thu Vũ hung ác nói. Huấn luyện viên mỹ nữ, ngày mai còn phải đi làm đâu? Muốn không hôm nay chỉ tới đây thôi. Vương Đại Đông sắc mặt tái nhợt, cảm giác thể lực tiêu hao có chút quá độ. Long Thu Vũ, câm miệng cho ta, đứng cái mã bộ cái nào nói nhảm nhiều như vậy. Ấy, không sai, Vương Đại Đông đến trễ lại bị Long Thu Vũ cho bắt. Lần này Long Thu Vũ là quyết tâm muốn xử phạt Vương Đại Đông. Đã để Vương Đại Đông ngồi xổm nửa giờ mã bộ, người nào tới van cầu tình cũng vô dụng. Ngươi có phải hay không muốn đổi tư thế? Long Thu Vũ gặp Vương Đại Đông một mặt khổ so, cười hỏi. Vương Đại Đông ra sức gật đầu. Huấn luyện viên mỹ nữ, ta cảm thấy thân thể là một cái cường tráng nam nhân, ngồi trên ngựa thật sự là quá mộc khó khăn. Muốn không ta tập chống đẩy hít đất đi. Long Thu Vũ có chút quái dị. Gia hỏa này, chẳng lẽ đổi tính? Vậy mà chủ động yêu cầu tăng lớn độ khó khăn. Phải biết, tập chống đẩy hít đất nhưng so sánh đứng mã bộ mệt mỏi nhiều. Vậy thì tốt, nếu như ngươi còn có thể làm xong 100 cái chống đẩy, hôm nay thì tha cho ngươi. Long Thu Vũ thì ưa thích so sánh nam nhân nam nhân. Muốn là Vương Đại Đông mở miệng cầu xin tha thứ, nàng hôm nay khẳng định phải đem Vương Đại Đông phạt đến quỳ mới thôi. Hiện tại Vương Đại Đông vậy mà chủ động yêu cầu gia tăng độ khó khăn. Nàng ngược lại lại không quá muốn trừng phạt Vương Đại Đông. Cảm ơn huấn luyện viên mỹ nữ. Vương Đại Đông vui mừng quá đỗi, tranh thủ thời gian nằm xuống tập chống đẩy hít đất. Để Long Thu Vũ không nghĩ tới là Vương Đại Đông tại đứng nửa giờ mã bộ về sau, làm lên chống đẩy lúc đến, lại còn có thừa lực. Con hàng này một hơi dùng hai tay làm mười mấy cái chống đẩy. Trang bê bản tính nhất thời bạo lộ ra, vậy mà dùng một tay làm. Đương nhiên, trang bê không phải mục đích, một tay thời điểm mới thuận tiện xem ngắm phong cảnh a. Cái này nếu không phải như thế, Vương Đại Đông ngu bê mới sẽ chủ động muốn tập chống đẩy hít đất. Bắt đầu thời điểm, Long Thu Vũ không có phát hiện cái gì kỳ quái mới. Về sau Long Thu Vũ chính là phát hiện, con hàng này một bên tập chống đẩy hít đất, ánh mắt lại rất không thành thật, nhất thời minh bạch Vương Đại Đông cái kia xấu xí mục đích. Long Thu Vũ trên mặt hiện lên một vệt nguy hiểm quang mang. Vốn cho rằng con hàng này rốt cục trở nên nam nhân một điểm, lại không nghĩ rằng vậy mà như thế bỉ ổi. Lúc này đi đến Vương Đại Đông trước mặt, đối với Vương Đại Đông lưng chính là ngồi lên. Vương Đại Đông nhất thời bị nằm dạp trên mặt đất. Ta dựa vào, huấn luyện viên mỹ nữ, ngươi nặng quá. Vương Đạo bị áp nhe răng nhếch miệng. Im miệng, cho ta tiếp tục. Long Thu Vũ ngữ khí điềm nhiên nói. Kết quả là, Vương Đại Đông khổ cực trở đi Long Thu Vũ, tiếp tục tập chống đẩy hít đất. Bất quá, để Long Thu Vũ lần nữa kinh ngạc là, gia hỏa này, trở đi nàng, lại còn có thể làm lên tới. Tuy nhiên Long Thu Vũ thể trọng không cao hơn 100 cân. Nhưng lúc này Vương Đại Đông là một tay tại tập chống đẩy hít đất. Đây là gì lực lượng cường đại? Vài phút về sau, Vương Đại Đông làm xong 100 cái chống đẩy. Thế nào, huấn luyện viên mỹ nữ, ta cường tráng đi. Vương Đại Đông đắc ý nói. Long Thu Vũ từ trên người Vương Đại Đông đứng lên, trong đôi mắt đẹp có chút khen ngợi. Tuy nhiên cái này lực lượng đối với đạt tới siêu phàm cảnh nàng tới nói, vẫn như cũ là không có ý nghĩa. nhưng đối với một người bình thường tới nói, tuyệt đối xem như siêu cấp cường tráng. Vẫn được, bất quá ngươi là làm sao làm được đâu? Long Thu Vũ có chút hiếu kỳ hỏi, gia hỏa này ngày thường đi làm liền biết lười biếng, huấn luyện cũng mượn các loại lý do từ chối, lại còn có thể luyện ra mạnh như vậy thể phách. Huấn luyện viên mỹ nữ, từ lần trước ngươi giáo huấn ta không đủ nam nhân về sau, ta cũng cảm giác được thật sâu áy náy. Ngươi nói rất đúng, đàn ông liền muốn có đàn ông bộ dáng, cho nên ta nhất định muốn hướng ngươi chứng minh ta là nam nhân, chân chân chính chính nam nhân. Tại là mỗi ngày tan sở về sau, ta thì mỗi ngày luyện tập, rốt cục để cho ta thành là một cái cường tráng nam nhân. Vương Đại Đông một bên nói, một bên Thanh Tú lấy chính mình bắp thịt. Tình cảnh này trùng hợp bị đi vào công ty Lục Phong cho trông thấy. Đang nhìn Vương Đại Đông cái kia gầy gò nhưng lại tràn ngập lực lượng cảm giác bắp thịt, Lục Phong nhịn không được cổ họng một trận nhúc nhích, nhịp tim đập cũng không khỏi đến gia tốc. Trước kia nhìn cái này bảo an đó là đủ kiểu khó chịu, nhưng hôm nay không biết chuyện gì, nhìn đến Vương Đại Đông lại có loại tim đập thình thịch cảm giác. Trở đi một người lại còn có thể một tay tập chống đẩy hít đất, cái này nên cỡ nào cường tráng a. Long Thu Vũ trong mắt khen ngợi ánh sáng càng nồng nặc, không có nghĩ tới tên này còn có thể có cái này giác ngộ, cuối cùng gỗ mục còn có thể điêu. Huấn luyện viên mỹ nữ, ngươi nhìn ta vì ngươi cố gắng như vậy, ngươi có phải hay không cần phải khen thưởng ta chọn cái gì a? Vương Đại Đông chẳng biết xấu hổ đem mặt tiến đến Long Thu Vũ trước mặt. Tác muốn thưởng, cái này muốn là trước kia. Long Thu Vũ khẳng định một chân đem con hàng này đá bay. Nhưng hôm nay, cảm thấy con hàng này xem ra còn có chút thuận mắt, liền nói ra, rất tốt, tiếp tục bảo trì. Nếu có một ngày ngươi có thể chỉ dùng một cái đầu ngón tay trở đi ta tập chống đẩy hít đất, ta thì cho ngươi một cái cơ hội, một cái cơ hội. Huấn luyện viên mỹ nữ, ngươi rốt cục nguyện ý làm bạn gái của ta à? Vương Đại Đông hưng phấn không thôi. Long Thu Vũ nhất thời sạm mặt lại, nàng chẳng qua là dự định dạy Vương Đại Đông nội công mà thôi, không nghĩ tới con hàng này cũng có thể nghĩ đến phương diện kia đi. Có điều nàng cũng không có vạch trần, mà chính là thản nhiên nói, há, chờ ngươi làm đến rồi nói sau. Chỗ nào còn cần chờ về sau, ta hiện tại liền có thể một đầu ngón tay trở đi ngươi tập chống đẩy hít đất. Nửa cái đầu ngón tay cũng được a. Cái kia, huấn luyện viên mỹ nữ, ngươi nói lời giữ lời. Vương Đại Đông hưng phấn hỏi. Long Thu Vũ thản nhiên nói, ta Long Thu Vũ nói chuyện lúc nào không có số học qua. Vậy thì tốt, huấn luyện viên mỹ nữ, ta Long quản lý. Vương Đại Đông đang chuẩn bị hướng huấn luyện viên mỹ nữ bày ra hắn siêu cường nam nhân một mặt, Lục Phong đi tới. Lục tổng, Long Thu Vũ hơi hơi gật gật đầu, xem như bắt chuyện qua. Cùng Long Thu Vũ đánh xong bắt chuyện, Lục Phong ánh mắt chính là rơi xuống Vương Đại Đông trên thân. Lục tổng, ngươi có chuyện gì? Vương Đại Đông bị Lục Phong ánh mắt nhìn có chút run rẩy. Bảo an, ngươi có muốn hay không phát tài? Lục Phong cái này mới hồi phục tinh thần lại, thần thái sáng láng hỏi Vương Đại Đông. Nghĩ, Vương Đại Đông gật đầu, ngu ngốc mới không muốn phát tài đây. Muốn không muốn đi lên nhân sinh đỉnh phong? Nghĩ, cái này thì càng nghĩ, lên làm CEO, cưới Bạch Phú Mỹ, đi đến nhân sinh đỉnh phong. Đây là Vương Đại Đông nằm mộng cũng nhớ sự tình a. Lục Phong hài lòng gật gật đầu, đối với Vương Đại Đông nói, vậy thì tốt, một hồi ngươi đến phòng làm việc của ta một chuyến. Nói xong, cười mỉm đi vào thang máy. Lục Phong sau khi đi, Vương Đại Đông mày nhăn lại đến. Lục Phong không phải thẳng chán ghét chính mình à? Làm sao hôm nay khác thường như vậy đâu? Lại còn gọi hắn tới phòng làm việc, chẳng lẽ là có âm mưu gì? Bất quá,